Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 931, chương 917, thật là lợi hại cái Tư Mật Đạt. Hiện tại, Cao Câu Ly quân đội mới vừa tiến vào bọn họ tầm bắn mà thôi, mà Cao Câu Ly phương diện cung tiễn muốn có được bọn họ chí ít kém mấy chục bước, nếu như lúc này mở súng cũng chỉ có thể đủ đến bọn họ hàng phía trước. Cao Câu Ly quân đội một khi phát hiện chuyện không ổn, nói không chừng quay người liền bắt đầu chạy trốn. Như vậy, căn bản là diệt không được bọn hắn bao nhiêu người. Cho nên, đợi đến Cao Câu Ly đại quân hàng phía trước, miễn cưỡng đạt tới bọn họ cung tiễn công kích cực hạn vị trí thời điểm, mới là tốt nhất xạ kích thời cơ. Lúc này, Đại Hoa 3000 thần binh doanh binh sĩ đã chia ba hàng đứng vững, rất đứng phía sau một loạt, ở giữa ngồi xổm một loạt, phía trước nhất nằm sấp một loạt. Đây là tam đoạn thức xạ kích trận hình. Tại cái này trận hình phía dưới, ba hàng binh sĩ từng nhóm kích phát, có thể cam đoan súng trường bắn không ngừng, đem tổn thương chuyển vận tiến hành đến trình độ lớn nhất. Đối mặt Đại Hoa binh sĩ vũ khí trong tay, vô luận là Triệu Khang vẫn là Cao Câu Ly Cố Quốc Xuyên Vương đều phi thường lạ lẫm, không có hiểu rõ đây rốt cuộc là thần mã đồ chơi. Triệu Khang suy đoán, cái này đoán chừng là Đại Hoa kiểu mới vũ khí, hy vọng bọn họ kiểu mới vũ khí có thể phát huy được tác dụng đi. Mà Cố Quốc Xuyên Vương đối Đại Hoa loại vũ khí này thì là chẳng thèm ngó tới. Cố Quốc Xuyên Vương hiện tại kiêng kỵ chính là tàu ngụy địa lôi cùng bom. Thứ này vừa mới nghiên chế đi ra lúc, từng đối bọn hắn Cao Câu Ly quân đội tạo thành kinh khủng tổn thương. Bất quá, hiện tại, bọn họ đã tìm được một chút cách đối phó. Thậm chí, bọn họ Cao Câu Ly cũng tại nghiên cứu địa lôi cùng bom. Chỉ cần bị bọn họ nghiên cứu ra được, tin tưởng bọn họ liền có thể tùy thời treo lên đánh tàu ngụy, thậm chí trực tiếp đem tàu ngụy hủy diệt mất, sau đó Nam Độ diệt đi Đại Hoa, thống cả một cái Trung Nguyên. Tóm lại, Cao Câu Ly Quốc Vương Cố Quốc Xuyên Vương liền là có loại này mãnh liệt mê chi tự tin, cũng không biết đến cùng là ai cho hắn phần tự tin này. Rốt cục, Cao Câu Ly đại quân đi tới bọn họ xạ kích cực hạn hữu hiệu khoảng cách. Tại khoảng cách này trên, có thể miễn cưỡng có được đối diện tàu ngụy binh sĩ ngạch. Lúc này, Cố Quốc Xuyên Vương còn cho là bọn họ địch nhân đối diện là tàu ngụy binh sĩ. Căn bản không biết, kỳ thật địch nhân của bọn hắn đã thay người, đã đổi thành Đại Hoa nhân dân bộ đội con em. Nếu không bằng không, Cố Quốc Xuyên Vương cũng như thường sẽ đụng tới bọn họ nơi chật hẹp nhỏ bé Cao Câu Ly, luôn là có một loại mê chi tự tin, không còn đụng đầu rơi máu chảy trước đó, bọn họ là sẽ không quay đầu, cũng cự tuyệt quay đầu. Cao Câu Ly đại quân chuẩn bị lại đi về phía trước mấy bước, tại loại này cực hạn khoảng cách trên, chỉ là có thể miễn cưỡng đủ đến đối diện Đại Hoa binh sĩ mà thôi, cũng không thể đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu sát thương. Như vậy, chỉ huy uổng phí hết mũi tên, lãng phí, theo bọn hắn nghĩ, là phi thường đáng xấu hổ. Bất quá, không chờ bọn hắn cất bước, đối diện Đại Hoa thần binh doanh, tại Lã Bố mệnh lệnh phía dưới, quả quyết nổ súng, biu, biu, biu, đầu tiên là hàng thứ nhất binh sĩ nhào nhào nhắm ngay trước mặt Cao Câu Ly binh sĩ, hiện ra hình quạt, bắt đầu bắn phá, từng khỏa đạn gào thét lên bay ra, ở giữa không trung phát ra thê lương tiếng vang, thẳng đến đối diện Cao Câu Ly đại quân mà đi. Một sát na thời điểm, đối diện Cao Câu Ly binh sĩ không ngừng bị viên đạn bắn trúng, trên người bị mang theo một đám huyết hoa, từng cái Cao Câu Ly binh sĩ không cam lòng ngã xuống đất, cũng có một chút binh sĩ bị trúng đạn vị trí, cũng không phải là yếu hại địa phương, trong lúc nhất thời không chết được, nhưng là đau đớn kịch liệt, làm đến bọn hắn toàn thân đau thẳng đổ mồ hôi lạnh. Toàn thân đều tải kịch liệt co rút, miệng vết thương máu tươi cốt cốt toát ra. Càng để bọn hắn sợ hãi chính là từng khỏa đạn, còn như lưỡi hái của tử thần, không ngừng tại trước mặt bọn hắn vung tới vung lui, để cho người ta ngạt thở. Rất nhanh, hàng thứ nhất thần binh doanh binh sĩ bắn phá hoàn tất. Bọn họ bắt đầu kéo đẩy, để hai viên đạn lần trước. Lúc này, hàng thứ hai binh sĩ bắt đầu bắn phá. Hàng thứ hai binh sĩ bắn phá qua đi. Hàng thứ ba binh sĩ bắt đầu bắn phá. Lúc này, hàng thứ nhất binh sĩ, đạn sớm liền chuẩn bị xong. Kỳ thật, cái này mặc dù chỉ là đại hoa nhất đại súng trường, nhưng là súng ống đã tương đương trước vào, đem so sánh với nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong súng kíp. Tại phương diện tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu, đại hoa nhất đại súng trường, hai viên đạn trong lúc đó, chỉ cần một chút xíu giảm sóc thời gian liền có thể tiếp tục phát xạ. Thậm chí chỉ cần nhị đoạn thức xạ kích liền có thể hoàn thành hoàn mỹ dính liền. Chỉ bất quá, lã bố cho rằng, tam đoạn thức xạ kích càng thêm bảo hiểm, cũng càng thêm dễ dàng một chút thôi. Đối diện cao câu ly binh sĩ, tại nhân dân bộ đội con em đạn xạ kích phía dưới, như là rơm rạ, nhao nhao đổ xuống, cơ hồ chỉ là mấy cái sát na thời gian. Số người của bọn họ đã tử vong gần một nửa. Một màn này chẳng những đem cao câu ly cấp sợ ngây người, liền bên cạnh quan chiến Triệu Khang đều bị chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Sao ai cái cạc cạc, đại hoa đây là cái gì kiểu mới vũ khí a huy, làm sao lợi hại như vậy? Nếu như vừa mới bọn họ tại công thành thời điểm sử dụng chính là loại vũ khí này. Nghĩ tới đây, Triệu Khang trên đầu cùng phía sau lưng không khỏi lần nữa toát ra mồ hôi lạnh tới. Nếu như bọn họ vừa rồi công thành thời điểm liền sử dụng loại vũ khí này lời nói, như vậy bọn họ hiện tại tuyệt bích đều là từng cỗ tử thi. Thế nhưng là Triệu Khang hiện đang nghi ngờ chính là, tại vừa mới công thành thời điểm, bọn họ vì cái gì không có sử dụng loại vũ khí này đâu, mà cùng khoác lác thần binh doanh thật mặt giao chiến cao câu ly binh sĩ. Đối đại hoa nhất đại súng trường uy lực là có quyền lên tiếng nhất. Đây là thần mã vũ khí, thật là khủng khiếp tư mật đạt. Hiện tại, cố quốc xuyên vương cảm giác chính mình trúng tàu ngụy gian kế. Tại cố quốc xuyên vương xem ra, khẳng định là tàu ngụy cố ý làm bộ nội chiến, thông qua giả đánh cho phương thức, đem bọn hắn cấp câu dẫn ra tới. Trên thực tế đâu, bọn họ vụng trộm nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí, sớm liền đợi đến bọn họ mắc câu đâu. Không phải sao, vừa thấy mặt, đối bọn hắn chính là một trận mãnh thao. Người tê liệt cái tư mật đạt, người Trung Nguyên thật sự là quá xấu. Cố quốc xuyên vương không chần chờ chút nào, quả quyết hạ đạt lui binh mệnh lệnh. Cái này mẹ nó cái tư mật đạt còn đánh cái cọng mau a. Người ta vũ khí mới, căn bản cũng không cần giống cung tiễn như vậy, còn cần lấy ra mũi tên, đáp cung bắn tên, bắn hơn mấy tên liền cần nghỉ ngơi một chút. Bằng không mà nói, trên cánh tay cơ bắp căn bản liền chịu không được. Người ta vũ khí trực tiếp giơ lên liền có thể tự mình xạ kích, uy lực còn như thế lớn, xạ kích khoảng cách cứ như vậy xa, cái này còn chơi cái cọng mau tư mật đạt. Ngạch, tốt a, kỳ thật đại hoa nhất đại súng trường vẫn là cần kích phát, cũng không phải mình chủ động công kích. Bất quá khoảng cách xa như vậy, cố quốc xuyên vương căn bản là không nhìn thấy, còn tưởng rằng súng trường có thể chính mình kích phát đâu. Cố quốc xuyên vương rút lui cực kỳ quả quyết, lã bố vung tay lên, trực tiếp mệnh lệnh thần binh doanh binh sĩ ở phía sau tiến hành truy kích. Trước đem những này tên ghê tởm cấp cưỡng chế di rời lại nói. Lã bố bây giờ chuẩn bị trước tiên đem cao ly thành chuyện giải quyết hết. Rảnh tay, lại đến chậm rãi giải quyết cao câu ly không muộn. Quyển sách này có độc.